Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tu luyện còn muốn học tập di chuyển học. Trạm tiếp theo liền là tinh duyệt quán rượu. Liệt Thiên hẻm núi tiến về tinh duyệt khách sạn không có gì tốt con đường. Dưới mặt đất dung nham lối đi bọn này tu sĩ lại gánh không được. Cho nên tinh duyệt khách sạn hết sức đại thủ bút phái tới 3 chiếc máy bay trực thăng. Những này cỡ lớn máy bay trực thăng đều là không quân xuất ngũ xuống. Hủy đi tác chiến thiết bị về sau lắp đặt xa hoa chỗ ngồi. Liền thành tinh duyệt khách sạn phù hợp. Người điều khiển là cái hầu yêu. Tuổi tác rất lớn. Hết sức trầm ổn. Không đến nửa giờ. Máy bay trực thăng rơi vào tinh duyệt khách sạn 4 cái máy bay trực thăng sân bay một trong bên. Trên. Ở chỗ này. Tinh duyệt khách sạn nhân viên công tác sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Phân phát thẻ ra vào. Thu nạp hành lễ. Còn mỗi người phát một bình nước. Thủy Liêm Động Sơn Tuyền. Lâm Phi Phàm vừa vặn khát nước. Uống một ngụm. Cam liệt vào cổ họng. Một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ trong ra ngoài tán phát ra. Dễ chịu. Miêu Tiểu Lệ đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Thấp giọng nói. Người mới. Mệt mỏi sao? Vẫn được, Lâm Phi Phàm không thể làm bộ nói không mệt, nhưng mang cái đoàn này cảm giác hoàn toàn chính xác so mang người bình thường mệt mỏi nhiều. Người đi nghỉ trước một cái đi, hiện tại mới hơn 5 giờ, 8 giờ tối có diễn xuất, mặc dù có nhìn hay không đều được, nhưng mà đối với người mà nói khẳng định là rất kích thích. Người có thể đem đồ ăn đưa đến trong phòng khách đi ăn, sau đó 8 giờ đến xem tiết mục. Vậy chính ngươi được sao? Ha ha, ngươi tiểu tử này còn quan tâm tới ta. Mau đi đi, cấp 5 sao phòng trọ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giường lớn mềm mại dễ chịu. Hai tấm giường đặt song song bày cùng một chỗ. Miêu Tiểu Lệ hành lý cũng sớm bị nhân viên phục vụ đưa tới. Chờ bên dưới, hắn cùng Miêu Tiểu Lệ ở một gian phòng. Được a, yên tĩnh một chút. Ngươi là người, nàng là mèo, ngươi cùng một con mèo ở cùng một chỗ có vấn đề gì sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Đời ta chưa thấy qua xinh đẹp như vậy gợi cảm lại tràn đầy dụ hoặc tính mèo a. Ục ục, Lâm Phi Phàm bụng phát ra một chuỗi tiếng vang. A đúng, theo đêm qua say rượu, cho tới bây giờ, ta còn không có ăn một chút đồ vật đâu. Một ngày này rung động thực sự nhiều lắm. Lại vội vàng mang đoàn. Trong bụng sớm liền trống. Phòng trọ phục vụ. Chọn món ăn. Cầm điện thoại lên. Nghe được bên kia thanh âm. Ngài tốt tiên sinh. Xin hỏi cần gì phục vụ. Lâm Phi Phàm trong đầu đột nhiên lóe lên một tia quầng sáng. Ngài tốt. Ta muốn hai nghe lon nhôm chứa Pepsi. Tốt nhất là tế nam nhà máy. Bên kia khẽ cười một tiếng. Nói ra. Chúng ta truyền tống môn tại Sơn Đông cảnh nội. Những này đồ uống tự nhiên đều là tế nam nhà máy. Vài phút về sau, Pepsi đưa đến. Lâm Phi Phàm theo trong bọc móc ra chứa bách hoa hoàn cái bình. Cái kia tiểu nữ yêu đã từng nói. Tốt nhất bụng rỗng ăn vào. Ngẫm lại xem. Chính mình cũng coi là cả ngày không có ăn cái gì. Đây cũng là bụng rỗng đi. Phát cái WeChat hỏi một chút. Được rồi. Gia đình đang bận, luôn luôn quấy rầy gia đình nhiều không tốt. Mở ra tủ đựng, theo trừ độc trong tủ lấy ra một cái ly thủy tinh. Đem một cái bách hoa hoàn ném vào. Một cổ thanh nhã hương khí truyền ra. Sau đó mở ra Pepsi bình. Đem Coca-Cola đổ vào. Bách hoa hoàn lập tức hòa tan. Tại trong cola bốc lên. Mấy giây về sau, vốn là màu đen Coca-Cola vậy mà đã biến thành trong suốt. Mà CO2 cũng đều không thấy bóng dáng, như là giống như thanh thủy, tiến đến dưới mũi ngửi một chút, vẫn là nhàn nhạt hương hoa, nhẹ nhàng từng một ngụm, chẳng phải ngọt, mà là mang có một loại nhơn nhớt cảm giác. Huynh đệ a, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tốt xấu ta cũng là người tu chân, gặm cái viên đan dược đáng là gì? Tới, đi lên. Ngừng lại thật thà ngừng lại tương đương một chén trực tiếp uống xong. Về sau, cái chén rơi ở trên thảm. Lăn vài vòng, mà Lâm Phi Phàm thẳng tắp ngã trên mặt đất. hắn cảm giác mình muốn thăng tiên. Cửa vào nhu, một đường hầu, sau đó, một dòng nước ấm theo túi dạ dày khuếch tán ra đến. Tiến vào trái tim, sau đó theo trái tim lan tràn nói toàn thân các nơi. Hắn cảm giác toàn thân đều căng căng, vô cùng hừng hực. Sau một lát, hắn thậm chí ngửi thấy một cổ mùi khét lẹt. Này không phải là ảo giác. Hắn cứng ngắc ánh mắt có thể thấy. Chung quanh có từng tia khói mù bay lên. Lại sau đó, Lâm Phi Phàm liền mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện mình đang toàn thân trơn bóng nằm tại trong bồn tắm. Nước trong bồn tắm rất bẩn, còn hết sức phỏng tay. Lâm Phi Phàm theo bồn tắm đi ra, đi qua trước mặt cái gương lớn trong nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng người khác cũng trong phòng tắm, đưa tay lau sạch sẽ phía trên hơi nước, lại phát hiện lại là chính mình. Lâm Phi Phàm vốn là cũng coi là có chút bắp thịt, nhưng này góc cạnh rõ ràng đường cong thế nhưng là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ a không. Hẳn là hắn nằm mộng cũng muốn, mặc dù có quá nhiều năm rèn luyện, nhưng mà đi đến loại này cấp bậc phải bỏ ra cố gắng. Hắn hết sức rõ ràng. Nhưng bây giờ, này một thân tiêu chuẩn khối cơ thịt, ta quẳng choáng váng, nhéo nhéo ra mặt. Ân, là ta không sai, nhưng mà cuối cùng là làm mau. A, ta trên lưng vết đau đâu? Lần kia Sính Anh Hùng bị một cái nhỏ vô lại cho chém vết đau. Làm sao không thấy? Chẳng lẽ sau khi ta chết phụ thân người khác đang ở mờ mịt bên trong phòng tắm cửa bị đẩy ra, một thân áo ngủ Miêu Tiểu Lệ ngáp nhìn xem trơn bóng linh lợi Lâm Phi Phàm. Nói ra, tỉnh rồi, nhìn không ra a, mặc dù người ngơ ngác, thế nhưng nội tình cũng không tệ lắm. Ta không ngốc. Lâm Phi Phàm kéo qua một cái khăn tắm vây quanh mình. Tiểu Lệ tỷ, ta đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm từ trong phòng tắm lề mề ra tới hỏi. Ngươi hôm qua không phải uống trăm việc điều chế bách hoa hoàn rồi hả? Đúng vậy a, ân, vậy tiểu nữ yêu còn rất khá. Đem cái này bí mật nhỏ nói cho ngươi biết. Này bách hoa hoàn là chuyên môn cho những cái kia không có đi qua luyện thể liền muốn hấp thu linh khí các tu sĩ chuẩn bị. Bất quá khi đương thời bên trên dạng này tu sĩ không nhiều lắm, cho nên này bách hoa hoàn cũng liền bán không được. Ngươi là trường hợp đặc biệt. Ngươi không có luyện thể qua, lại có thể hấp thu linh khí, cho nên trên lý luận tới nói, ngươi cũng không cần luyện thể, linh khí cũng sẽ dần dần cải tạo thân thể của ngươi. Kết quả ngươi vụng trộm đem cái này ăn vẫn là gấp đôi uy lực. Thế là bách hoa hoàn cùng linh khí chung nhau tác dụng, kết quả chính là như vậy. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là đem thân thể của ngươi tan rã đến gen có thể thừa nhận được mức cực hạn a. Gen tiếp nhận cực hạn. Đúng vậy a, ngươi cho rằng thân thể cải tạo là huyền huyễn tiểu thuyết sao? Qua mạnh sẽ khiến di truyền hỗn loạn. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì một chút cổ đại cường giả đều không hậu đại? Ông trời ơi, tu luyện còn muốn học tập di truyền học. Miêu Tiểu Lệ nghe không được Lâm Phi Phàm tiếng lòng, tiếp tục nói, nhưng mà đã ngươi đã bắt đầu, vậy liền kiên trì đi, mỗi ngày một chén. Cường thân kiện thể, nhưng mà lần sau nhớ kỹ tìm bồn tắm lớn, khiến cho nước chảy dài lấy. Lần tổn thất này liền theo tiền lương của ngươi bên trong chụp. Tới đi ra bên ngoài, Lâm Phi Phàm mới biết được cái gọi là tổn thất là cái gì. Một tấm thảm, n tấm hình gỗ thật sàn nhà đều bị cháy hỏng, tự động phun xối hệ thống, cùng với bị nước thấm ướt đồ dùng trong nhà một số. Một bên rơi xuống đất chuông, biểu hiện hiện tại thời gian là 3 giờ sáng. Tiểu Lệ tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói. Đừng khách khí, ta đập ở trên thân thể ngươi bùa chú đột nhiên biến mất. Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái gì đại yêu ăn, liền chạy đến xem, lại không nghĩ rằng ngươi tại đây chơi tiên phong nghệ thuật. Ha ha ha, được a. Lâm Phi Phàm thật sự là không có dũng khí nói ra càng nhiều chi tiết tới. Nhìn qua Miêu Tiểu Lệ cũng không phải hết sức để ý bộ dáng. Coi như xong đi. À đúng, ta mua cho ngươi một bộ quần áo thể thao. Ở giường một bên, nếu như ngủ không được lời nói có khả năng ra ngoài đi đi.